Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 601, đừng nghĩ về điều đó. Góc truyện audio.com. Vừa đặt điện thoại xuống, Lục Tam Phong nhìn người đàn ông đối diện, sắp xếp tài liệu và nói: "Tôi tan làm, anh cứ ngồi vui vẻ." "Anh Lục, mọi việc luôn phải giải quyết rõ ràng. Anh có thái độ như thế nào?" Người đàn ông đối diện đau lòng nói: "Cầu xin anh, muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ quỳ xuống lạy anh." "Đừng, tôi đã đưa ra giải pháp cho ông rồi. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, và chúng ta đã ăn rất nhiều bữa trước đó. Thư ký Hoàng cũng biết chuyện này. Chúng ta là bạn bè thân thiết." "Tổng giám đốc Lưu," Lục Tam Phong đau lòng nói. "Anh yên tâm, tôi sẽ có cách, và sẽ không làm anh khó xử. Được không?" Anh ta nhìn Lục Tam Phong nói như vậy. Hai người họ quả thực đã ăn nhiều lần rồi. Còn gọi nhau là anh em. Nhưng anh ta vẫn không kìm được mà nói: "Anh Lục, tôi họ Chu, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh đã đưa ra cách giải quyết rồi." Lục Tam Phong che giấu sự xấu hổ. "Phương án đó, ngân hàng của chúng ta không chấp nhận được." Tổng giám đốc Chu hỏi: "Hoặc nếu không, anh nên trả lại tiền trước, sau đó mới làm thủ tục vay vốn. Chúng tôi còn có chỉ tiêu và nhiệm vụ. Chúng tôi không có tiền. Anh cũng có thể trực tiếp khóa nhà máy. Có thể đưa con dấu qua tòa án. Chỉ cần con dấu được đóng lại, chúng ta sẽ nhường chỗ." Lục Tam Phong đặt tập tài liệu sang một bên, đưa ra giải pháp như vậy. "Anh Lục, anh không phải đồ lưu manh. Ai dám đóng cửa nhà máy của anh? Đây không phải là chuyện vô nghĩa. Anh có tiền, trong tài khoản còn có hơn 900 triệu tiền mặt." Phó Thống đốc Chu nói: "Làm sao anh biết trong tài khoản của công ty có 900 triệu? Lục Tam Phong nghi ngờ nhìn anh, hỏi: "Ai nói cho anh biết?" "Cục thuế, tôi vừa tới cho anh kiểm tra và đăng tài khoản vài ngày trước." "Anh à, anh không hiểu đâu." Lục Tam Phong đứng dậy, lấy ra một điều thuốc từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt anh ta, nói: "Tiền là của người buôn bán vật liệu và lương của nhân viên. Anh không thể lấy nó." "Anh Lục, anh coi tôi như một kẻ ngốc hả? Anh mở một công ty lớn như vậy mà không kiếm ra tiền à?" "Đúng vậy, tôi không kiếm ra tiền." Lục Tam Phong chắp tay nói: "Vậy thì tại sao anh lại thành lập công ty? Phục vụ nhân dân, dù sao thì tôi không thể nói với anh. Nhiệm vụ của tôi là khiến anh phải hoàn tiền. Một số phó chủ tịch của chúng tôi đã thay nhau theo dõi. Nếu anh muốn tiêu hao, thì chắc chắn anh đang không muốn tôi có mặt mũi. Nếu như phải xé rách mặt của tôi, thì tôi cũng không nhịn được." Phó Tổng Giám đốc Chu nghiêng đầu nói: "Vậy tôi về." Lục Tam Phong thu dọn đồ đạc nói: "Anh ở lại đây, tôi về nhà với anh." Lục Tam Phong bị anh ta làm cho khó chịu. Không ai có thể chịu đựng được một tháng. Anh thở dài: "Được, vậy anh cứ quay trở lại. Đầu tiên tôi sẽ có một bữa ăn với Hoàng Hữu Danh đêm nay và giải quyết vấn đề này." "Chắc chắn sao?" Phó Tổng đốc Chu có hơi sợ hãi. "Tôi tin tưởng, chỉ sợ bên kia cũng là ông chủ ngoan cố." "Đúng vậy, nếu ngày mai không có tin tức, thì anh lại tới." Lục Tam Phong nghiêm túc nhìn hắn. "Được, vậy tôi sẽ tin anh một lần." Phó Tổng Giám đốc Chu đứng dậy, cầm điều thuốc trong tay chuẩn bị rời đi. Lục Tam Phong vươn tay thu lại điếu thuốc. "Cái này không phải cho tôi sao? Vừa đưa cho anh, mà anh lại không muốn. Hiện tại tôi sẽ không đưa." Lục Tam Phong lại đặt điều thuốc vào trong ngăn kéo. Người bên kia ngẩn ra, nói: "Anh Lục, anh thật sự là muốn như vậy sao? Không phải tôi làm anh khó xử, mà là anh thực sự phải tuân theo quy tắc. Chúng ta biết anh muốn gì. Không phải chỉ như vậy thôi. Mong anh đừng trì hoãn. Và sau đó trả lại một chút tiền đó." "Chà, không nói chuyện nhảm nhí. Về nhà đi." Lục Tam Phong có hơi sốt ruột ngồi xuống và bắt đầu gọi điện cho Hoàng Hữu Danh. Thấy anh thực sự định xử lý chuyện này, Phó Tổng Giám đốc Chu mở cửa văn phòng rời đi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, bên kia hỏi, ai vậy? Là tôi, Lục Tam Phong. Bíp, điện thoại đã bị cúp máy. Lục Tam Phong sững sờ. Làm sao có thể cúp điện thoại? Gọi lại rồi lại cúp máy. Liên tiếp gọi mấy lần. Nhưng đầu dây bên kia chỉ không thèm trả lời. Có vẻ như Hoàng Hữu Danh đã biết chuyện của anh muốn làm. Cửa văn phòng bị gõ. Cửa phòng mở ra. Trương Phượng Tiên bước vào nói. Về nhà ăn cơm. Hay ăn ở đây? Tôi đoán tôi phải đi cùng ai đó đi ăn. Lục Tam Phong đứng dậy thu dọn quần áo và nói. Chấm. Cô gọi điện về nhà cho vợ tôi và nói với tôi rằng tôi sẽ quay lại sau và không trở lại ăn tối. Hoàng Hữu Danh nói với tôi. Anh ta phải mời tôi một bữa ăn. Lục Tam Phong cầm cặp đi qua. Dặn dò vài câu liền đi xuống lầu. Khi lái xe đến cơ quan hành chính thành phố. Lục Tam Phong chạy vào trong. Vừa lúc thấy Hoàng Hữu Danh đang đi một góc trên con đường mòn. Bên cạnh có hai người đàn ông trung niên, trông giống như lãnh đạo các quận, huyện bên dưới, phải truyền được tinh thần đó. Chỉ khi các quận, huyện mạnh thì toàn thành phố mới mạnh được. Những nhiệm vụ này phải vững chắc, đi sâu về cơ sở, cúi xuống để tìm kiếm sự phát triển và tương lai phải đứng trước thử thách của lịch sử và là một quan chức để mang lại lợi ích cho một bên. Có tinh thần trách nhiệm. Hoàng Hữu Danh nhìn thấy Lục Tam Phong trong khi nói. Dừng lại và tiếp tục nói. Thư ký Thôi đã chạy tới. Anh Lục, hôm nay thư ký Hoàng có chuyện phải làm. Hôm khác anh hãy đến nói chuyện sau. Thư ký Thôi đứng trước mặt Lục Tam Phong. Tôi đây không phải tìm người. Tôi đến đây đi dạo một vòng. Lục Tam Phong nhìn anh ta nói. Anh Lục, anh đừng làm khó tôi. Thư ký Hoàng đã biết chuyện của anh và sẽ có phản ứng vào thời điểm thích hợp. Lời anh nói rất có lý. Lục Tam Phong cười nói. Anh cứ tiếp khách, không cần cản tôi. Không được, mời anh đi ngay. Thư ký Thôi duỗi cánh tay Lục Tam Phong ra. Kéo ra ngoài, buông ra. Giọng nói Lục Tam Phong trở nên lạnh lùng. Trầm giọng nói. Anh đừng kéo tôi. Tôi và anh không phải quá quen. Mà dám động tay lôi tôi đi. Đừng trách tôi không khách sáo. Mời anh thử. Thư ký Thôi cũng cúi gắm mặt xuống. Quát, Lục Tam Phong. Anh nên biết thân phận của mình là gì. Đừng làm phiền ở đây. Thân phận của tôi là gì? Tôi là đồ khốn kiếp sao? Còn mọi người, thân phận của các người là gì? Lục Tam Phong hét lên. Chỉ vào tấm bảng phía trên tòa nhà. Nói. Các người đọc dòng chữ trên đó cho tôi. Anh nói thế này có thú vị không? Mọi người không muốn gặp anh. Không muốn gặp tôi sao? Vậy thì chuyện vay ngân hàng bị bỏ qua sao? Điện tử Thủy Hoàn do anh ta một tay hỗ trợ lại bị bỏ qua. Tôi muốn nói chuyện thấu đáo. Anh ta nói hết thời gian cho vay không tính lãi nên chuyển sang tính lãi lên đến 600 triệu. Hiện ngân hàng đang ráo riết kêu gọi thanh toán. Tôi để anh ta lấy tiền xây dựng nhà máy. Nhưng họ không đồng ý. Tôi chỉ muốn hỏi. Anh ta nói đúng không? Mau chuyển đi. Lục Tam Phong nhìn chằm chằm thư ký Thôi hỏi. Không nghe linh tinh. Anh nhắc tới lúc đó. Người ta cũng không đồng ý. Đã không đồng ý thì nên có ý trả lại. Đó là một giải pháp giao tiếp. Không thể để bọn họ chặn cửa nhà tôi mỗi ngày. Lục Tam Phong nói. Anh ta đã thay đổi. Và phong cách làm việc của anh ta cũng thay đổi. Hôm nay tôi chỉ muốn một câu trả lời. Nếu điện tử Thủy Hoàn không thể ở lại đây. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Đừng. Thư ký Thôi vội vàng thuyết phục. Anh nói với anh ta rằng thị trường TV năm sau sẽ là một năm quan trọng. Tôi không muốn có vấn đề gì vào thời điểm này. Tôi không thể trả 600 triệu. Để tránh rủi ro, chuyện này sẽ không giải quyết được. Tôi giao nhà xưởng cho ngân hàng. Điện tử Thủy Hoàn trực tiếp di rời đi nơi khác. Lục Tam Phong thờ ơ nói. Dù sao chính sách miễn thuế cũng sắp hết rồi. Ăn ngọt của tôi rồi. Hợp đồng chính sách hỗ trợ đã ký kết rồi. Đến lúc đó, anh cũng không có quyền kiện tôi. Chuyện này là do anh đơn phương gây ra. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Anh Lục, để tôi nói chuyện. Đừng như vậy. Đừng rời đi. Thư ký Thôi vội vàng xoa dịu cảm xúc của Lục Tam Phong. Lục Tam Phong đang nói về tình hình thực tế. Ban đầu anh nghĩ mình sẽ tiến tới và chuyện này sẽ được giải quyết. Không ngờ thái độ của ngân hàng vẫn rất cứng rắn. Quan trọng nhất là thái độ của Hoàng Hữu Danh thay đổi. Cách chương.